Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577, chương 580. Núi Silver. Trong trò chơi NPC A1, rất ưa thích trang bức, thật rất ưa thích, chơi qua trò chơi người liền biết. Trong trò chơi NPC, cái kia LL33 chứa tương đương dọa người, giống như là cái gì chịu chết đi, chuẩn bị nghênh đón thất bại sao? Người sắp thành là bản thiếu gia bại tướng dưới tay, loại hình từ vĩnh viễn cũng sẽ không cách khai bình màn, hoàn toàn không nhìn bọn gia hỏa này dùng chính là cái gì Pokemon, bao nhiêu cấp, Lương Đức Hoàng dùng cái gì Pokemon, bao nhiêu cấp. Trong lúc này hai chi hồn, tất cả NPC đều là mắc. Nguyên bản Lương Đức Hoàng cũng lấy là gia hỏa này sẽ trước chứa thông 13, sau đó mới bắt đầu chiến đấu đâu. Bất quá không nghĩ, gia hỏa này vậy mà trực tiếp đem hắn kéo vào chiến đấu trạng thái ở trong. Ở phía trước nói qua, trong trò chơi chiến đấu, là kéo đến một cái chuyên nghiệp chiến đấu sân bãi. Người này cũng là như thế. Theo kéo vào chiến đấu sân bãi, Lương Đức Hoàng cũng nghiêm túc đánh giá trước mặt cái này không nói một lời thiếu niên. Cái này ít nhìn, nhìn cùng Gary Oak không chênh lệch nhiều. Trên đầu mang theo một cái Pokemon liên minh mũ, mặc trên người một kiện màu đỏ áo lót, hạ thân là một đầu màu lam quần jean. Nhìn lên trước mặt người này, Lương Đức Hoàng dường như đột nhiên biết người này là ai. Red, thử nghiệm kêu một không âm thanh. Bất quá đối phương cũng không có để ý đến hắn, mà là tiếp tục đang đợi hắn thả Pokemon ra sân. Bất quá Lương Đức Hoàng mặc dù 237 kêu là câu nghi vấn, nhưng hắn bên trong không tâm cũng đã xác định, người này hẳn là trong truyền thuyết Xích Hồng. Xích Hồng, cũng gọi là Red, Ash, tại sao phải gọi là Ash đâu? Trong này nhưng thật ra là có một ít hiểu lầm đấy. Bởi vì là phần lớn phim hoạt hình, trên cơ bản đều là từ manga cải biên. Nhưng sớm nhất Pokemon cũng không phải là manga, mà là trò chơi. Japan công ty là bởi vì là trò chơi phát hỏa, vì bán trò chơi, cho nên mới ném tiền khai thác phim hoạt hình. Cái này cùng Digimon, Digimon cũng là vì bán chữ số Bạo Long Cơ mới ném tiền đập. Bất quá cái kia không cái muốn băng sớm nhiều hơn nhiều. Bộ thứ nhất vô địch thiên hạ, phía sau là Vương Tiểu Nhị ăn Tết. Càng ngày càng tệ, Pokemon GBA trò chơi, đỏ lam lục Pikachu, đây là thứ nhất thời đại trò chơi. Thứ nhất thời đại bên trong nhân vật chính là Red, bất quá không có ai biết hắn là Red. Cái kia không cái thời điểm vừa lưu hành chơi cái này. Ngay cả máy tính đô rất ít chơi, đi quán net, cái kia không cái thời điểm vẫn là gọi máy tính phòng đâu. Chơi cũng đều là máy rời trò chơi. Tinh tế A1, Red Alert A1, CS A1, có thể Internet liền đã coi như là không tệ. Cho nên không có ai đi điều tra cái trò chơi này tình huống. Mà tại trò chơi bên trong, tên người là muốn mình lên. Tự nhiên mọi người cũng đô có mọi người. Cách gọi, về sau anime truyền vào trong nước. Nhân vật chính cùng trong trò chơi nhân vật chính, lớn lên gần như giống nhau, gọi là Ash. Tự nhiên Xích Hồng ở trong nước kỳ thật cũng gọi là Ash. Về sau trưởng thành, sẽ lên mạng, biết nói sao tra xét, cũng lười đi sửa lại. Tâm, bất quá Xích Hồng xác thực cũng coi như Ash nguyên hình. Ash là hắn diễn sinh nhân vật, nhưng muốn nói lên thực, Xích Hồng muốn so cặn bã chí mạnh hơn nhiều lắm. Chu bộ thứ nhất cũng chính là đỏ, lam, lục, Pikachu, hỏa hồng, lá lục cái kia một bản bên trong. 11 tuổi liền trở thành Kanto địa khu quan, có thể nói là bách chiến bách thắng cũng không đủ. Lương Đức Hoàng thật đúng là không có. Ở chỗ này vậy mà đụng đến Red. Bất quá không thể không thừa nhận, hắn đối thủ này vẫn là thuyền cảm thấy hứng thú. Hô, muốn đánh một trận sao? Ngươi không đánh, vậy ta trước hết rời khỏi chiến đấu. các loại ngày mai hãy nói. Nhìn thoáng qua đối diện Red, Lương Đức Hoàng đối Huo nói ra. Red thế nhưng là làm xanh đậm cùng Lan người. Thực lực của hắn là muốn so hai vị kia quán quân mạnh hơn. Cho nên Lương Đức Hoàng muốn đánh, cũng phải lấy chính mình mạnh nhất đội hình đến đánh, mà không phải hiện tại. Chẳng qua nếu như Huo muốn chơi đùa, cái kia đến cũng không quan trọng. Nghe được Lương Đức Hoàng, Huo nhẹ một nhẹ lung lay, ra hiệu nó cũng muốn đánh một chút nhìn, cảm giác không nhận lấy Huo tâm ý. Lương Đức Hoàng trực tiếp đem Huo ném đi ra. Ngay tại Lương Đức Hoàng ném ra Huo trong nháy mắt, đối diện Red cũng ném ra cái thứ nhất Pokemon. Hai đạo hồng quang hiện lên. Lương Đức Hoàng bên này là Huo, mà Red bên kia thì là Pikachu. Thế nhưng là làm hai cái Pokemon đứng vững. Lương Đức Hoàng xem xét cái kia Pikachu đẳng cấp level 88, xem xét đẳng cấp này, Lương Đức Hoàng kém chút không có ngã sấp xuống. Đùa giỡn a, bất quá bên kia Pikachu cũng sẽ không các loại Lương Đức Hoàng chuẩn bị xong tiếp tục công kích. Theo hai cái Pokemon xuất hiện, bên kia Pikachu đã bắt đầu công kích. Với lại Lương Đức Hoàng kinh ngạc phát hiện, đối diện Red cũng không có ra lệnh chỉ huy. Đây chỉ có hai loại khả năng. Một là Red chỉ huy không được level 88 Pikachu. Bất quá cái này là không thể nào. Một loại khác chính là Red cùng con này Pikachu cũng có thể tâm linh tương thông. Khả năng này càng đáng tin cậy một chút. Pika, theo Pikachu một không âm thanh kêu to. Một đạo thiểm điện trực tiếp tránh về phía giữa không trung Huo. Huo nhìn lên trước mặt đột kích 100.000 nằm cầm. Mặc dù có chút kinh ngạc tại Pikachu đẳng cấp, nhưng cũng không có bối rối. Dù sao giữa hai bên cũng không phải là lấy đẳng cấp tới phân chia mạnh yếu. Huống chi, Pikachu cũng chỉ cao hơn nó ra 10 cấp mà thôi. Đối mặt với Thunderbolt, Huo miệng hơi mở. Một đạo phun không bắn hỏa diễm thả ra, cùng Thunderbolt tại giữa không trung gặp nhau, để Lương Đức Hoàng cùng Huo cũng không nghĩ tới chính là cả hai đụng vào nhau về sau, vậy mà liều mạng một cái đủ chống tương đương. Lúc này Huo mặt mũi có chút nhịn không được rồi, cánh khẽ vỗ, Sacred Fire phun không ra, trong nháy mắt vượt trên Thunderbolt, hướng về mặt đất Pikachu vọt tới. Phanh, một không tiếng nổ, hỏa diễm đập vào trên mặt đất, Ember hỏa hoa, văng khắp nơi đồng thời, lại phát hiện Pikachu thân ảnh không thấy. Tại ngươi phía dưới, thời khắc mấu chốt, Lương Đức Hoàng Viridian lực phát động, đối Huo kêu lên, Huo cúi đầu xem xét. Quả nhiên, Pikachu đang tại nó phía dưới. Nguyên lai vừa rồi cũng không phải là Huo trực tiếp vượt trên Pikachu Spark. Đương nhiên nếu như tiếp tục rằng co hạ không khư, vậy khẳng định là Huo thắng. Mà sở dĩ có thể nhanh như vậy vượt trên, đó là bởi vì là Pikachu từ bỏ. Sau đó sử dụng ảnh tử phân thân Double Team cùng Quick Attack. Bất quá nó còn phân ra hai cái phân thân, một cái lưu tại nguyên chỗ. Một cái dùng Quick Attack biến mất ngay tại chỗ. Cứ như vậy xuất hiện ở Huo phía dưới. Chính làm Huo chuẩn bị sử dụng kỹ năng thời điểm. Bên này Pikachu đã dùng ra kỹ năng. Một chiêu Iron Tail trực tiếp đập vào trên mặt đất. Mượn nhờ cái này lực bắn ngược, Pikachu như là một viên như đạn pháo, trực tiếp bay lên không. Mà tại giữa không trung, trên người của nó cũng toát ra điện hoa. Đây là Voltaco, bang, một không âm thanh, Huo mới vừa vặn tích xúc hỏa diễm, trong nháy mắt bị Pikachu đụng thành mảnh vỡ, mà mang theo điện Pikachu cũng đụng phải Huo trên thân, cự không lớn lực trùng kích vậy mà trực tiếp đem Huo đụng trên không trung nghiêng một cái, thiếu chút nữa có rớt xuống không khư, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, hôm nay đổi mới. Cho mọi người đưa ra. Đây đúng là Red gia. Nhìn thấy chỗ bình luận chuyện nói. Red gia có hơn 90 cấp Pokemon. Nhưng là ta không có nhìn qua a.